Trúc Khanh Hảo, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Brandy muôn vàn suy nghĩ đảo qua đầu, Thẩm Yến cảm thấy quá phiền phức cho nên dứt khoát nói, ta không quen Thẩm Dục. Cũng đúng, Thẩm đại nhân anh tuấn, đẹp đẽ cường tráng, mạnh mẽ như trúc xanh trong tuyết. Tên Thẩm Dục kia so với huynh chẳng khác nào bùn nhão. Thẩm Yến dùng đôi mắt tĩnh lặng như nước nhìn Lưu Linh, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Không thể trách Lưu Linh chưa từng liên tưởng ra mối quan hệ giữa Thẩm Yến và Thẩm Dục. Thật sự hai con người này quá khác nhau. Năm đó khi còn vị hôn phu của Từ Thời Cẩm, Thẩm Dục đã nổi tiếng là tay ăn chơi, phóng túng. Y tuy là chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ, nhưng trong cơ cấu của Cẩm Y vệ có đến 3 chỉ huy sứ, trong đó 2 người chỉ giữ chức vụ trên danh nghĩa, một người là chủ sự đích thực. Thẩm Dục vừa vặn là một trong 2 người trên danh nghĩa kia. Thẩm Yến lại không đi cùng một con đường với đường huynh nhà mình. Tuy chàng ta chỉ là một trong 14 thiên hộ nhưng thật sự từng bước thăng tiến, trong tay nắm giữ thực quyền. Nếu thực sự gặp một chuyện quan trọng, Thẩm Dục có lẽ không điều động được dù chỉ một người, nhưng Thẩm Yến lại có thể. Lưu Linh tự động coi như không thấy biểu hiện muốn rũ sạch quan hệ của ai đó. Vậy việc chàng quen biết Từ Thời Cẩm liên quan đến đường huynh của chàng, đúng không? Nàng nói, nhưng vì sao trước giờ chàng không nói với ta? Đây cũng coi như là duyên phận giữa ta và chàng. Nếu chàng nói sớm cửa quan hệ này, chẳng phải chúng ta có thể thành thân sớm hơn một chút sao? Đúng là không biết xấu hổ là gì. Quan hệ xa như thế, mà cô nương này cũng có thể thuận miệng nhận thân được. Thẩm Yến nghiêm trang gật đầu phụ họa, ta láng máng nhớ là từ cô nương vứt bỏ Thẩm Dục trước. Nếu nàng là bạn bè thân thiết của nàng ta, lại vừa vặn có quyền thế trong tay, chẳng lẽ chịu lặng lẽ đứng ngoài quan sát? Việc này vô phù hợp để người đầu óc nóng lạnh bất thường như nàng nhảy vào gây chuyện. Lưu Linh là kiểu người gì? Thẩm Yến đánh giá nàng trong vòn vẹn vài từ thích tự tìm phiền toái cho mình. Cho dù phiền toái kia có gây ra hậu quả như thế nào, nàng đều thoải mái chấp nhận, chẳng thèm để tâm. Thẩm Yến nhìn nàng, có ý tứ khẽ mỉm cười. Cửa này trèo không dễ đâu. Lưu Linh, à, một tiếng, không nói gì thêm. Thời điểm Từ Thời Cẩm giải trừ hôn ước, xác thực có bút tích của Lưu Linh. Nàng đưa mắt nhìn đi nơi khác, bình tĩnh lảng sang chuyện không liên quan. Ồ, chúng ta thế mà đã về đến hang rồi. Thẩm Yến nhìn thái độ càng giấu càng lộ của ai đó, đưa tay khẽ vuốt tóc nàng, không nói thêm gì nữa. Nếu như Lưu Linh và chàng sớm gặp mặt, không biết họ đã gặp trong hoàn cảnh nào. Trở lại chỗ nghỉ chân, Lưu Linh bám theo đuôi Thẩm Yến, bức chàng nói rõ đáp án. Nàng mộng tưởng Thẩm Yến vốn đã có tình cảm với mình từ trước, chỉ có điều nàng không để ý mà thôi. Dù sao dung mạo của nàng cũng vô cùng xinh đẹp. Thẩm Yến cho thêm củi vào đống lửa, Lưu Linh ngồi xổm bên cạnh. Nói chuyện với ta một chút, Thẩm Yến mí mắt cũng không thèm nhấc, lạnh lùng đứng dậy. Thẩm Yến cầm bình nước ra hiệu nàng cởi áo, để chàng giúp nàng xử lý vết thương, Lưu Linh buồn bã nói. Không thèm nói gặp người ta khi nào, còn muốn người ta xê không y quần áo. Thấy Thẩm Yến có vẻ định xoay người, bỏ mặc nàng, Lưu Linh lập tức vứt xuống sự hờn dỗi, bổ nhào qua ôm lấy chàng. Được rồi, ta cởi, cởi đây, Thẩm đại nhân muốn nhìn ta đương nhiên không từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà trước khi cởi có thể kể lại chuyện ngày trước cho ta nghe được không? Thẩm Yến một tay nâng trán, bị Lưu Linh chọc cho vừa tức vừa buồn cười, chàng xoay người tự đi xử lý miệng vết thương của mình trước mặc kệ nàng. Ai ngờ vừa quay đầu lại, đã bị Lưu Linh nhảy lên chặn đường đi. Nói chuyện với ta chút đi mà. Thẩm Yến cảm giác được dây thần kinh đang căng lên như dây đàn của chàng, từng cái đang thi nhau đứt đoạn. Chàng sắp bị cô nương này tra tấn đến sắp điên rồi. Uổng công Thẩm Yến tự nhận bản thân mặt lạnh như xương, tâm tư đen tối, cứng rắn, nào ngờ lại gặp phải Lưu Linh mặt dày, vô sỉ, rắn mềm đều không có tác dụng, khiến chàng nhất thời bối rối. Cả một đêm, Thẩm Yến đi đâu, làm gì cũng cảm nhận được cô nương cứng đầu nào đó bám sát sau lưng mình. Cho dù lúc nàng không nói chuyện, trong đầu chàng cũng không ngừng vang lên giọng nói lanh lành của Lưu Linh, không ngừng lặp đi lặp lại câu. Khi nào, Thẩm đại nhân, nói chuyện với ta chút đi, rồi chàng muốn ta làm gì cũng được. Ta hát du chàng ngủ nhé. Hát đồng dao được không? Ta hát hay lắm đó, chỉ có điều không có ai thưởng thức thôi. Thẩm đại nhân, ta quạt cho chàng, chàng nóng đúng không? Thẩm đại nhân, một tiểu cô nương xinh đẹp tuyệt trần, lạnh nhạt như sương tuyết ân cần ở cạnh chàng chạy tới chạy lui. Như thế nào làm sao ngủ cho nổi, ánh lửa bập bùng, Thẩm Yến bất đắc dĩ hít một hơi, ngồi trên mặt đất trước ánh mắt sáng long lanh của Lưu Linh, chàng nhắm mắt hồi tưởng lại chuyện năm đó. Ngày ấy mưa rất lớn, ta về nhà tìm người, vừa hay thấy nàng và Thẩm Dục đang tranh chấp. Chàng trầm ngâm hồi lâu, chăm chú nhìn Lưu Linh nửa ngày, chậm rãi gãi đầu. Không sai, là như thế đó. Mong chờ hồi lâu cũng không đợi được chàng nói tiếp. Lưu Linh và Thẩm Yến mắt to chừng mắt nhỏ. Cuối cùng Lưu Linh khẽ chớp hàng mi dài, có vẻ không tin, hỏi thêm. Thế thôi, chàng không có chút ấn tượng nào với ta. Ta xinh đẹp như thế kia mà. Thẩm Yến nhịn không được bật cười, đúng là tiểu cô nương tự cao tự đại nhất thiên hạ. Nhưng cũng không sai, Lưu Linh trưởng thành quả thực là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, tóc mây đen dài, mi thanh mục tú, diễm lệ như hoa, xinh đẹp rạng ngời. Nhưng mà đó là trường nhà quận chúa của năm 15 tuổi. 2 năm trước Lưu Linh chỉ là một nha đầu thanh tú, khả ái mà thôi. Thẩm Yến phối hợp gật đầu, bên ngoài tiếng mưa rơi quá lớn, ánh sáng trong phòng lại lờ mờ không rõ. Người kia mặc áo choàng, vênh váo tự đắc cãi nhau tay đôi với Thẩm Dục. Lúc ta trở ra còn nghĩ rằng có lẽ là hạ nhân nào đó không hiểu chuyện bị y răn dậy một trận. Lúc nàng ngẩng đầu lên ta lập tức bị dung nhan hoa lệ của nàng thu hút kinh ngạc đến độ hồi lâu sau mới lấy lại sự tỉnh táo. Chàng nói tiếp đi, sau đó, ta muốn cưới nàng, vì thế lập tức đi nghe ngóng thông tin về nàng, ai biết gia nhân đã có hôn phu thật là đáng tiếc. Cằm của Thẩm Yến rất đẹp là một đường cong sạch sẽ, hoàn hảo. Dưới ánh lửa ấm áp mày chàng thâm thúy lại có nét dịu dàng, dễ gần hơn ngày thường. Ai ngờ ta sẽ coi trọng một tiểu nha đầu 13 tuổi chứ. Lưu Linh thoáng thất thần, lặng lẽ ngắm nhìn hàng lông mi dày, dài miên man của Thẩm Yến, ai dè bị chàng phát hiện, trừng mắt cảnh cáo. Câu chuyện phía trước Lưu Linh vui vẻ, nhập tâm lắng nghe, nhưng con người này càng kể nàng càng thấy không đúng, đặc biệt câu cuối cùng được nghiến răng nghiến lợi nhất mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu nha đầu 13 tuổi, Lưu Linh lập tức ý thức được chàng lại lừa gạt mình. Không thì đã chẳng dùng giọng cường điệu như thế nhấn mạnh câu kia. Nàng ngẩng đầu quả nhiên bắt gặp ánh mắt đùa cợt, trêu chọc của đối phương. Chàng vỗ vỗ khuôn mặt tuyết trắng nhỏ nhắn của Lưu Linh, giọng điệu nghiền ngẫm. Đừng nghĩ nhiều nữa, trên thực tế, chúng ta chỉ gặp mặt nhau đúng một lần duy nhất đó, ta không biết nàng là ai, nàng cũng không biết ta là ai. Câu chuyện kết thúc, đi chỗ khác chơi đi, Thẩm đại nhân thế mà dám bảo nàng, đi chỗ khác, Lưu Linh sờ sờ quai hàm, lập tức lăn một vòng, lăn thẳng vào trong ngực Thẩm Yến. Dưới ánh mắt không còn gì để nói của Thẩm đại nhân, Lưu Linh tự nhiên, thoải mái kéo tay chàng, ôm lấy mình, bình thản hỏi. Đi rồi, đi vào đây đã đủ khiến đại nhân hài lòng chưa? Cực kỳ hài lòng, Thẩm Yến bật cười, đẩy nàng ra. Cho nên giờ lăn trở lại chỗ cũ đi. Nhìn Thẩm Yến tự hành hạ mình, dựa vào vách đá nghỉ ngơi, nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt tuấn tú kia khiến Lưu Linh chẳng thể tức giận cho nổi, nàng chỉ ngốc nghếch ngẩn người ngắm nhìn, ai ra nam nhân bụng nam mô, miệng một bồ dao găm này, 2 năm trước nàng lên tóm lấy chàng ta mới phải. Có lẽ vẫn canh cánh trong lòng ngày đầu gặp gỡ ấy, sau khi chìm sâu vào giấc ngủ, nghe tiếng mưa tí tách rơi bên ngoài cửa động, Lưu Linh cảm thấy mình bị kéo vào trong mộng, quay trở lại thời điểm năm 13 tuổi. Vì việc từ hôn giữa Từ cô nương và Thẩm Dục, tiểu cô nương đứng trong sảnh đại trạch Thẩm gia tranh luận với Thẩm Dục một trận long trời lở đất. Chợt có một nam từ từ cửa hông tiến vào, cả người ướt sũng nước, mang theo hơi ẩm từ bên ngoài vào phòng. Nàng giận dữ mắng mỏ kẻ kia không hiểu quy củ Thẩm gia sao lại chứa chấp thứ hạ nhân không biết cấp bậc lễ nghĩa đơn giản như vậy, vừa về đã chạy loạn. Y mặc áo tơi, đang cởi xuống bộ đồ che mưa, nghe vậy lãnh đạm dương mắt nhìn nàng. Mũ vành rộng che khuất ánh mắt y, vì thế chỉ để lộ ra cái cằm cương nghị. Đó là người thế nào? Nàng đã từng cứ như vậy bỏ lỡ Thẩm Yến. Phải chăng tại rất nhiều thời điểm, nàng đã vô số lần bỏ lỡ chàng? Lưu Linh đột nhiên buồn vô cớ, lại thoáng cảm thấy mất mát. Ánh lửa khẽ lay động nghe thấy tiếng thở đều đặn của cô nương bên cạnh, hẳn nàng đã chìm vào giấc ngủ. Lúc này Thẩm Yến mới mở mắt dập tắt lửa, ngọn lửa đã sắp tàn. Bên ngoài trời tối đen như mực, tiếng mưa rơi rả rích giống đang hát. Trong bóng đêm đen đặc giơ tay không nhìn thấy rõ 5 ngón, Thẩm Yến lại như thể chẳng bị ảnh hưởng chút nào, chàng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lưu Linh, bế nàng ôm vào ngực dùng nhiệt độ cơ thể mình ủ ấm cho thân thể lạnh băng của nàng. Trong đêm dài đằng đẵng, chàng cứ lẳng lặng ôm nàng, ngồi suốt một đêm. Chờ tới gần sáng, mới đặt Lưu Linh lại chỗ cũ. Động tác của chàng rất nhẹ, chậm rãi, chấn định cô nương trong L0 nanogam ngốc say sưa ngủ, hoàn toàn chẳng nhận ra. Chàng mường tượng nếu Lưu Linh biết được nhất định sẽ nước mắt giàn giụa, hùng hồn tuyên bố. Thẩm đại nhân, chàng đối xử tốt với ta như vậy, ta nhất chắc chắn lấy thân báo đáp. Thẩm Yến nhìn cô nương đang say ngủ, khóe miệng khẽ dương lên. Lần chạm mặt tại phủ Thẩm Dục không phải lần đầu tiên hai người gặp nhau. Trước đó rất lâu chàng đã biết Lưu Linh. Chàng quả thật từng, rung động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi ấy nàng cùng nam nhân khác gắn bó tựa hình với bóng, gặp đúng người không đúng thời điểm, Thẩm Yến chỉ đành B0PCS3T tình cảm mới nhen nhóm kia. Những cảm xúc chớm nở kỳ lạ ấy khiến chàng vừa xấu hổ, lại hối hận nhưng lại khó lòng đè nén. Thậm chí chàng đã quyết định rời sang nghiệp kinh, tận lực lãng quên những bối rối khó xử đó. Lần nữa trùng phùng, vẫn tỏ vẻ không quen biết, ngay cả một cái gật đầu chào hỏi cũng chẳng mơ đến. Tại thời điểm Lưu Linh vẫn còn ở độ tuổi chẳng màng thế thái, nhân tình, Thẩm Yến lại chật vật chặt đứt đoạn tình cảm đầu đời đầy hoài niệm. Khi còn ở nghiệp kinh nàng cũng thường tham gia những bữa tiệc xã giao, quan hệ qua lại cùng một vài gia tộc có địa vị tương xứng, nhưng nàng xưa nay chưa từng nhớ đến một thiếu niên tên Thẩm Yến, cũng có nguyên nhân của nó. Khi một người ngàn phòng, vạn tránh, tận lực ngăn chặn mọi cơ hội có thể gặp ngươi, vậy ngươi sao thể vô tình giáp mặt người kia? Gặp nhau là duyên phận, một lần lại một lần gặp nhau đó chính là sự cố gắng. Mà vừa hay giữa hai người không có cái gọi là cố gắng. Mấy năm trôi qua, Lưu Linh trưởng thành, là một đại mỹ nhân kiêu sa, lạnh lùng. Hai người lần nữa gặp nhau, nàng không biết chàng, chàng cũng đã quên đi cô thiếu nữ năm đó. Vận mệnh lần nữa xoay chuyển, hai người lại bắt đầu đoạn duyên phận còn dang dở. Thiếu nữ xinh đẹp thướt tha như chiếc đuôi nhỏ bám theo chàng. Nàng phong tình vạn trùng, sắc nước hương trời, táo bạo kỳ lạ. Tại thời điểm hai người không hay biết, họ đã đi qua nhau vô số lần. Người này chưa từng đáp lại chờ mong của người kia, vậy mà hiện tại cuối cùng lại run rủi lại được số mệnh an bài gặp nhau, chân chính đối mặt với đối phương, chân chính bắt đầu một tình yêu ngỡ không bao giờ nở hoa kết trái. Quá khứ, quên đi, chúng ta không cần nữa. Sau khi mưa tạnh, Thẩm Yến và Lưu Linh thương lượng cách rời khỏi đây. Vừa nghe thấy hai chữ, rời khỏi, ấn đường Lưu Linh hơi nảy lên, cảm xúc thoáng suy sụp. Nàng vốn không muốn trở về quá sớm, trở về đồng nghĩa với việc phải đối mặt với rất nhiều chuyện. Cuộc sống của nàng vốn luôn chìm trong màn sương dày đặc một ngạt mệt mỏi. Còn Lưu Linh cô độc dãy dụa bên trong tìm kiếm một tia sáng. Một khi trở về, nàng sẽ lại chìm trong màn sương mù kia. Hiện tại tốt biết bao, nàng không cần cân nhắc thời điểm, hành động, quay về mỗi cử chỉ, lời nói đều như có gông cùm, xiềng xích. Nàng nghĩ cách muốn lôi kéo Thẩm Yến ở lại nơi hoang sơ này một thời gian, chẳng có kẻ khác quấy rầy, cùng nhau làm một đôi thần tiên quyến lữ. Ước gì có thể bỏ bùa Thẩm Yến, khiến chàng mất đi chi giác, trở thành một người chỉ mơ về thú điển viên thì càng tốt. Bọn họ 3 năm sinh 2 đứa nhóc kháu khỉnh, đáng yêu. Thẩm Yến mỗi tay bồng một đứa, 2 tiểu hài tử lôi lôi kéo kéo áo Lưu Linh nheo nhóc khóc đòi ăn. Mỗi ngày đều bận chóng mặt như con quay, làm gì còn thời gian nghĩ cách rời khỏi đây nữa. Lưu Linh thấy Thẩm Yến vót gậy chuẩn bị dụng cụ treo núi, ngồi một bên nhàn nhạt nói. Đường đi gập ghềnh, chàng tìm thứ gì chắc chắn một chút, bằng không ta không đi đâu. Thẩm Yến liếc nhìn cô nương đang già mồm nói mát, sau đó thật sự kiếm cho nàng một cây gậy vững chắc, xong xuôi nhàn nhã nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi dùng sức từ khi sinh ra đến giờ cố gắng bẻ gãy cây gậy. Trước khuôn mặt tuyệt vọng của ai đó, chàng nhàn nhạt châm chọc. Muốn bẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Linh vội vàng gật đầu, Thẩm Yến hời hợt bồi tiếp một câu. Luyện lực tay 10 năm nữa hẵng hay. Đến lúc lên đường, Lưu Linh lại bĩu môi cằn nhằn. Chân ta đau, không đi được. Thẩm Yến khí định thần nhàn lôi một đoạn dây leo dài dơ về phía vị cô nương nào đó đang nhàn nhã ngồi một góc, tư thái thoải mái như mấy vị tiểu thư nhàn rỗi ngồi uống trà cắn hạt dưa buôn chuyện, ánh mắt lạnh lẽo. Muốn tự đi hay muốn ta lôi đi? Tự chọn, vì sao Thẩm đại nhân nhà ta lại tuyệt tình vậy chứ? Nàng còn tưởng rằng Thẩm đại nhân sẽ chủ động nói muốn cõng nàng gì đó. Thẩm Yến, chàng đừng có quá phận, ta đường đường là một quận chúa, sao chàng có thể đối xử với ta như thế? Thẩm Yến bất vi sở động, giật giật đoạn dây leo chuẩn bị buộc lên người Lưu Linh. Vị cô nương nào đó tâm tình kích động hoảng hốt tránh sang một bên. Bất vi sở động bù ấy xua dòng bù ấy xua dòng, nói chung là không vì tác động của bên ngoài mà biến động thay đổi. Chọn cái nào, không thì ta giúp nàng chọn. Ta tự đi, Lưu Linh nghiến răng nghiến lợi đáp. Một lát sau, Lưu Linh lại đứng yên bất động. Trước ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Yến, Lưu Linh bình tĩnh tìm lý do. Ta đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, hô hấp dồn dập, có thể không khí trong núi quá ngột ngạt, ta không thích ứng được. Nói trọng điểm, Thẩm đại nhân chàng cứ đi 3 bước lại nói yêu ta một lần, có lẽ ta mới có động lực để đi tiếp. Thẩm Yến đi về phía nàng, trước ánh mắt vui mừng, hớn hở của người nào đó, chàng sắc mặt lạnh tanh, một tay nắm chặt. Ý thức được có chuyện không ổn, Lưu Linh quay đầu định trốn, nhưng tay Thẩm Yến đã vươn ra kéo nàng lại. Trong một khoảnh khắc ấy, Thẩm đại nhân thi triển võ công, vỗ một vỗ không nương tay lên mông trường nhà quận chúa. Thẩm Yến, Lưu Linh bị đánh đau, ánh mắt lạnh đi, cả người run run, nhảy dựng lên, tức giận hét. Chàng dám đánh ta, chấm, cô nương à, Thẩm Yến chậm rãi khuyên bảo, đánh là yêu, mắng là thương, không phải ta đang thể hiện tình yêu với nàng hay sao? Lưu Linh nghẹn họng không nói được lời nào, vất vả một lúc Lưu Linh mới chấp nhận lên đường, đi được một thêm một đoạn, cô nương phiền phức nào đó tiếp tục kiếm cớ. Thẩm đại nhân, chàng có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không? Ánh nắng mặt trời gay gắt như vậy, nàng thuận theo ánh mắt Thẩm Yến nhìn bầu trời sầm xì một tia nắng phía trên, mặt không đổi sắc tiếp tục nói liên thiên. Thời tiết oi bức như thế này, ta lo lắng sức khỏe chàng không chịu được. Thẩm Yến quay đầu, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho nàng. Gì thế, Lưu Linh cảnh giác đứng yên bất động hỏi, đánh nàng ngất xỉu, rồi khiêng đi cho nhanh. Thẩm Yến và Lưu Linh mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, mới tiếp tục lên đường. Lưu Linh đi phía sau lưng chàng im lặng cúi đầu mỉm cười, lại vươn người cọ cọ lên lưng Thẩm Yến, động tác y như một con mèo nhỏ, có chút nhu thuận đáng yêu. Thẩm Yến chờ tay, nắm lấy tay nàng lại tránh đi tỏ vẻ ghét bỏ kiêu căng nói. Trên người chàng toàn mùi mồ hôi, khó người chết được chàng biết không? Lưu Linh à, nàng có nhớ đã bao ngày nàng chưa tắm không? Thẩm Yến nhàn nhã hỏi lại, vẻ mặt kiêu căng, giơ nanh múa vuốt của ai đó lập tức thu lại. Thẩm Yến quay đầu, ánh mắt khẽ liếc cô nương phía sau đang cắm cúi hít hà vạt áo của chính mình, còn cực kỳ nghiêm túc nhíu mày nói thầm. Không có mùi gì mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Yến đằng hắng vài tiếng, ra vẻ nghiêm nghị, nhưng khóe môi không nhịn được cong lên ý cười. Nhưng cho dù dùng cách gì, Thẩm đại nhân cũng đã thành công rời lực chú ý của quận chúa, khiến một cô nương cứng đầu cứng cổ kiên quyết không chịu đi ban đầu, hăm hở leo núi hùng hục với mục đích nhanh chóng tìm thấy một con suối trên đường về tắm rửa sạch sẽ. Vì để phòng ngừa Lưu Linh tắm rửa xong lại bắt đầu kiếm cơ ăn vạ. Thân thể yêu kiều yếu đuối không muốn đi nữa, mong Thẩm đại nhân ôm ấp an ủi, Thẩm Yến đành sử dụng triệt đề thuật phong nhĩ của bản thân, tránh xa toàn bộ những khu vực từ xa xa nghe thấy tiếng nước chảy dù là nhỏ nhất. Dù sao Thẩm đại nhân tai thính, mắt tinh, một thân võ công cao cường, Lưu Linh là quận chúa Cẩm Y Ngọc Thực, đi cùng chàng chẳng khác nào người mù kẻ điếc. Cả đường cô nương nào đó không ngừng lẩm bẩm nghi hoặc. Vì sao lúc trước đi vài bước đã thấy hai con suối lớn mà giờ đi mãi vẫn không thấy nhỉ? Thẩm đại nhân nói dối không chớp mắt, khí định thần nhàn, vô tội đáp. Ta cũng không biết, có phải khi nào quay về rồi ta mới có thể tắm rửa được. Có lẽ, Lưu Linh cười lạnh, ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm thân hình thẳng tắp đi phía trước, chắc như đinh đóng cột Thẩm Yến lại lừa nàng. Tuy nhiên sức nàng sao kháng cự được Thẩm đại nhân, cho nên dù bất mãn cũng chỉ có thể cất bước đi theo Thẩm Yến, mặc người nào đó trêu đùa mình. Cũng may Thẩm Yến không phải kẻ vô lương tâm đến mức đó, thời khắc cảm nhận được ánh mắt như băng mỏng đâm sau lưng, càng lúc càng lạnh, Thẩm đại nhân khai ân mang Lưu Linh đến một hồ nước sạch. Chỗ này cách nơi lở núi tương đối xa, dòng nước được bảo hộ trong vắt sạch sẽ. Bốn phía là bóng canh xanh rờn, râm mát, thực là một hồ tắm lộ thiên nên thơ yên tĩnh. Lưu Linh xuống tắm, Thẩm Yến giúp nàng trông coi, tuy vậy lại chẳng vui vẻ như kế hoạch ban đầu. Nàng vốn định giả vờ ngất, giả vờ bị thương ngã xuống nước kéo Thẩm đại nhân đến cứu. Nhưng mà lúc nàng chuẩn bị bước xuống nước, Thẩm Yến vươn cánh tay, cười hài hước nhìn nàng, nói bóng gió. Ta nghĩ hay thôi nàng đừng tắm nữa, ta sợ thân thể nàng yếu đuối, lỡ đang tắm lại trượt chân ngã thì sao? Không, Lưu Linh thấy Thẩm Yến đưa tay định kéo mình, cuống cuồng giữ chặt quần áo, chỉ sợ chàng xuất thủ, khiêng nàng đi, dẹp phăng chuyện tắm rửa lại. Ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đại nhân yên tâm. Thẩm Yến chỉ khẽ cong môi, duỗi tay phất phất mấy chiếc lá dính trên vai nàng, ánh mắt tràn đầy ý cười. Yên tâm, ta chỉ giúp nàng phẩy lá cây thôi, không phải muốn cưỡng ép không cho nàng tắm rửa. Lưu Linh cố gắng bình ổn cơn tức trong L0 nano gam ngốc. Chờ nàng tắm rửa xong đi lên bờ mặc quần áo, đối với hành vi của Thẩm Yến vẫn còn canh cánh trong lòng. Thẩm Yến liếc mắt nhìn nàng, còn bị Lưu Linh, hừ, cho một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn chàng. Yên tâm đi, ta không nhìn lén huynh, ta mà thèm để ý huynh ta không tên Lưu Linh nữa. Nhìn tiểu cô nương bị mình chọc giận không nhẹ, Thẩm Yến bật cười đi đến nhẹ nhàng đi qua xoa xoa đầu Lưu Linh. Tại thời điểm người nào đó trợn trừng mắt cảnh cáo chàng, Thẩm đại nhân mới viên mãn vươn đôi chân dài thong thả chuẩn bị đi tắm. Lưu Linh ngồi dựa lưng vào vách đá, nhìn mái tóc đen như gấm lụa thượng hạng phía trước, xa xa tiếng thác nước đổ xuống rì rầm. Tiếng nước ào ào khiến tim nàng ngứa ngáy, nhắm mắt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tưởng tượng ra cảnh suối tóc đen của Thẩm đại nhân ngâm trong nước. Tay Lưu Linh thoáng run lên. Dưới ánh nắng, cả thân hình nam nhân như tắm trong ánh sáng màu vàng kim rực rỡ. Lòng bàn tay lưu linh vịn đầu gối, hai má đỏ ửng. Trên hàng lông mi dài rậm dính vào giọt nước tựa như sắp rơi xuống, lại không chịu rơi. Hàng mi khẽ run rẩy, trong khoảnh khắc chàng ngước nhìn lên mới lặng lẽ rơi xuống. Nhịp tim lưu linh bắt đầu mất khống chế. Người kia vai rộng eo hẹp, V0M ngốc săn chắc cơ bụng 6 múi, xuống một chút nữa kia. Tí tách, lưu linh cảm giác mũi dưới ẩm ướt. Nàng khô tay sờ lên, máu mũi ồ ạt chảy ra, lưu linh vội vàng rút khăn trong tay áo che đi. Nàng đứng dậy im lặng hồi lâu, càng nghĩ càng cảm thấy mình thật thua thiệt. Nàng nhìn trời bắt đầu trầm tư. Nàng rõ ràng không làm gì, tại sao lại chảy máu mũi? Đã chảy máu mũi, thì không nên để những giọt máu này rơi một cách vô ích. Nhất định phải làm cái gì đó. Lưu Linh cảm thấy tư duy của bản thân cực kỳ hợp lý, logic, xoay người đi thẳng về phía hồ. Nhưng bước được vài bước lại nghĩ Thẩm đại nhân võ công cao như thế, nếu phát hiện ra nàng, mình còn chưa nhìn thấy cái gì đã bị chàng xử lý, chẳng phải càng thiệt thòi hơn hay sao? Nàng muốn chịu trách nhiệm với đống máu mũi đã mất của mình. Lưu Linh ngẩng đầu, một tay cầm khăn che đống máu mũi vẫn đang không ngừng chảy, lông mày nhíu chặt thăm dò địa hình xung quanh. Hồ chỗ kia không được Thẩm đại nhân ngẩng đầu là có thể nhìn được. Tảng đá kia hơi lộ liễu, trơ trọi một khối như thế, có thể che được cái gì chứ? À, chỗ kia không tệ, chỉ cần cẩn thận bò một đoạn, từ trên cao có thể nhìn xuống toàn cảnh bên dưới, lại cách hồ không xa, chỉ là leo lên đó hơi khó. Nhưng mà có thể nhìn được toàn bộ quang cảnh mỹ nhân tắm hồ, chút khó khăn ấy có là gì? Lưu Linh quyết định rất nhanh, mau chóng bắt đầu leo lên mỏm đá. Đường này tương đối khó đi, huống hồ còn phải tránh đông, tránh tây để qua mắt Thẩm đại nhân. Lưu Linh cẩn thận từng ly từng tí, đường leo lên khá gian khổ, nếu không phải khối thịt tươi thơm ngon đang tắm rửa bên dưới, nàng đã chẳng kiên trì được đến vậy. Khó khăn lắm Lưu Linh rốt cuộc cũng tìm được vị trí lý tưởng để quan sát. Từ trên cao phóng mắt nhìn ra xung quanh, gió mát hiu hiu tầm nhìn khoáng đạt đúng là vô cùng hoàn mỹ. Lưu Linh bình ổn trái tim đang khuấy động đứng trên tảng đá lớn thăm dò xung quanh, ngay bên dưới là mỹ nhân như ngọc đang tắm, chỉ cần liếc nhìn thôi cũng đủ tim đập tai hỏng. Nước hồ trong vắt lóng lánh ánh vàng của nắng, mỹ nam nhân đứng trong hồ, mặt mày bình tĩnh, dáng điệu thong dong tắm rửa. Góc độ này chưa đủ tốt, chỉ chênh chếch nhìn thấy thân hình Thẩm đại nhân chứ không thấy được toàn bộ. Dưới tình huống cấp bách Lưu Linh đánh liều dướn người lên phía trước. Thẩm Yến đột nhiên cảm giác được gì đó, dừng động tác mày hơi nhíu chính xác nhìn thẳng về phía Lưu Linh đang ẩn nó. Đương sự còn chưa có phản ứng, Lưu Linh đứng bên trên đã trượt chân, nghiêng người, ngã thẳng xuống. So với ý thức của nàng, phản xạ của Thẩm Yến còn nhanh hơn. Trong nháy mắt ấy chàng đã tung người bay lên khỏi mặt nước, để khinh công hướng về phía Lưu Linh. Mỹ nhân như ngọc toàn thân không một mảnh vải che thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Linh cảm thấy sách lược của bản thân vô cùng hoàn mỹ, ngẫu nhiên cũng có thể ném bản thân vào trọng ngực mỹ nhân, không chỉ ôm được mỹ nhân về, những thứ nên nhìn, không nên nhìn đều có thể thưởng thức toàn bộ. Máu mũi của nàng chảy càng nhiều. Lưu Linh, Thẩm Yến ôm nàng đứng trong hồ, bọt nước tung tóe văng lên làm cả hai đều ướt đẫm. Chàng buông Lưu Linh ra, ai đó giả vờ giơ tay che mắt nhưng lại cố tình để lộ khe hở giữa những ngón tay thật lớn để quang minh chính đại nhìn trộm. Chàng bị nàng chọc cho giờ khóc giờ cười. Muốn nhìn thì nhìn, nàng đang làm cái gì thế hả? Ta có thể nhìn sao? Lưu Linh thoáng kinh ngạc vui vẻ hỏi. Ta có nói không cho nàng nhìn à? Thẩm Yến cầm lấy khăn tay, nhìn đống máu loang lổ bên trên, thở dài vừa lau đống máu mũi vẫn không có biểu hiện ngừng chảy, vừa chậm rãi nói. Là chính nàng nói mà, nàng nói mình sẽ không nhìn lén. Nếu nhìn nàng tên Lưu Linh nữa, ta quả thực không phải Lưu Linh, vậy xin hỏi cô nương là ai? Ta là tiên nữ lạc xuống trần gian. Thẩm Yến không tức giận, Lưu Linh cũng không còn sợ chàng đánh mình nữa, chủ động ôm cổ chàng trêu chọc. Không giống à, Thẩm Yến cười không nói. Lưu Linh hôn lên hàng mày chàng, giống hay không giống, lại hôn lên mắt chàng. Ta giống không, tiếp tục hôn lên cánh mũi Thẩm Yến. Chàng mau nói đi, đến cùng có giống hay không? Thẩm Yến xoa xoa mặt, không nói một lời, vươn tay ném cả người Lưu Linh vào nước. Lưu Linh giật mình, à, một tiếng, chưa định thần cả người đã bị quẳng vào trong hồ. Nước từ bốn phía ao tới, bao bọc lấy nàng. Cái hồ này kỳ thực không sâu. Nàng giãy giụa một lát, vừa ngước được đầu lên khỏi mặt hồ, cằm đã bị bóp lấy, tiếp sau đó là một cơn mưa hôn cháy bỏng. Cả thân hình lần nữa bị ép vào trong làn nước, vòng tay Thẩm Yến bóp chặt eo Lưu Linh, từng tầng y phục tản ra trong nước hệt một đóa sen thanh thuần tinh khiết. Trong làn nước Thẩm Yến say mê cuốn lấy đôi môi căng mọng yêu kiều của giai nhân. Khuôn mặt anh Tuấn gần trong gang tấc, đôi mắt dán chặt nơi dung nhan nàng chăm chú không buông. Nàng lui người lại, chàng lập tức ép đến. Hô hấp lưu linh bắt đầu dồn dập không theo nổi nhịp điệu mãnh liệt kia, nhưng Thẩm Yến vẫn quấn lấy không chịu buông tha. Chân lưu linh quấn lên eo Thẩm Yến, chỉ có như thế nàng mới không rơi xuống. Tư thế hiện tại của hai người ám muội vô cùng, cả người nàng bám chặt chàng, chỉ có như thế mới cướp được không khí trong miệng đối phương. Thân hình lưu linh mềm mại như dây leo quấn lấy cây đại thụ Thẩm Yến, quyến luyến không rời. Dưới nước lưu linh bị ai đó trừng trị đến độ khóc không ra nước mắt. Thời điểm được chàng bế lên cơ hồ chẳng còn lại chút khí lực nào. Nàng vừa thở vừa nói không ra hơi, cho dù ta có là tiên nữ hay không cũng bị yêu tinh nhà huynh không sớm thì muộn ép khô. Còn muốn nữa, Thẩm Yến nặng nề nhìn lưu linh, đáy mắt như có hai ngọn lửa đang điên cuồng bùng cháy. Lưu linh che mặt, không, không, ta sai rồi, Thẩm đại nhân, ta không dám như thế nữa. Thẩm đại nhân, cầu xin đại nhân tha cho ta. Chấm chấm, dù cho thế nào chăng nữa Thẩm Yến và Lưu Linh cũng đã an toàn rời khỏi núi. Vừa bước xuống đường cái đã gặp được đám người cẩm y vệ đang chuẩn bị lên đường tìm người. Đột nhiên nhiều người như vậy xuất hiện, Lưu Linh thoáng híp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian ngắn ngủi, vui vẻ như trộm được kia, nhanh chóng biến mất, nàng lại phải trở về hiện thực tàn nhẫn, một ngạt đầy khói bụi trần gian. Nhưng nhìn những thị nữ hầu hạ mình vẫn an toàn, nàng cũng nhẹ nhõm phần nào. Lưu Linh muốn quay sang nói vài lời với Thẩm Yến, vừa nghiêng đầu đã thấy chàng lạnh lùng nhìn về một phía. Tim nàng trầm xuống, nương theo hướng kia quả nhiên thấy Lục Minh Sơn và Nhạc Linh. Nhạc Linh vẫn không khác gì so với lúc trước, sắc mặt tái nhợt, điệu bộ yếu ớt, suy nhược. Thần sắc Lục Minh Sơn âm tình bất định, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn rất nhanh đã điều chỉnh lại nét mặt, lộ ra ý cười khách khí, hiền hòa, ôn tồn lên tiếng. Thẩm đại nhân, A Linh. Hắn còn chưa dứt lời, Lưu Linh đã cảm thấy khí tức của Thẩm Yến thay đổi. Nàng chưa định thần, phản ứng kịp, Thẩm Yến đã phăm phăm đi tới trước mặt Lục Minh Sơn. Không chỉ riêng nàng, tất cả mọi người đều không hiểu tình huống đang diễn ra. Nụ cười giả dối trên khuôn mặt Lục Minh Sơn còn chưa hoàn toàn nở rộ, tay Thẩm Yến đã đập mạnh lên vai hắn, khiến Lục Minh Sơn loạng choạng lùi về sau mấy bước. Thẩm Yến ra tay quá nhanh, trong chớp mắt liên tiếp vung ra ba chiêu, Lục Minh Sơn hoàn toàn không đỡ nổi. Trước khi mọi người kịp lấy lại tinh thần, họ Lục đã chật vật ngã sóng xoài trên mặt đất. Thẩm Yến lạnh lẽo nhìn hắn. Thẩm Yến, Lục Minh Sơn cảm thấy vô cùng mất mặt. Lưu Linh giướn cổ, nhìn chằm chằm kẻ vừa bị hất văng lên không mấy vòng, rồi rơi bịch xuống đất như một bao cỏ vô dụng. Nàng mím môi, đáy mắt thấp thoáng tia sáng, có lẽ thế giới hiện thực không bụi bặm, ngột ngạt như nàng vẫn nghĩ, thật ra đôi lúc hồng trần này cũng rất đẹp đẽ thú vị. U cách chương.